giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 8. Đùng đùng. Có người gõ cái bàn. Minako vội vàng đứng lên, bất chi bất giác lại ngủ tiếp đi. Misen tiên sinh mỉm cười nhìn nàng, làm cho nàng rất không có ý tứ. Không chờ nàng mở miệng nói xin lỗi, Misen đem một phần văn kiện giao cho nàng, nói: đây là sản phẩm mới dơ, hơ chất dinh dưỡng tài liệu quảng cáo, ngươi đi một chuyến công ty quảng cáo đem tài liệu giao cho bọn hắn. Ai? Minako gật đầu. Làm xong sự tình liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi, ta nhìn ngươi đêm qua giống như ngủ không ngon. Minako trên mặt phát sốt, nôn hạ đầu lưỡi. Nàng đêm qua xem phim nhìn hưng phấn cơ hồ cả đêm không ngủ. Làm việc như vậy thật sự quá tốt rồi. Việc ít nhiều tiền rời nhà gần, ông chủ không háo sắc. Minako tưởng tượng lấy nếu có thể vẫn luôn tại nơi này làm tiếp kỳ thật cũng không tệ. Minako trước khi đi hướng Misen lễ phép bái. Ngày mai gặp, Misen tiên sinh. Shizato Mozo. Misen ôn hòa mà nói. Nhìn xem Minako đóng cửa lại, trên mặt hắn mỉm cười chậm rãi biến mất. Hắn từ ông chủ trên ghế đứng dậy đi tới trước cửa sổ, lấy ra một điếu xì gà đốt, chậm rãi hít hai cái. Trông thấy Minako đang từ tòa nhà văn phòng bên trong đi ra, ôm trong ngực kia phần văn kiện đi xa. Hắn tại Phúng Vân thổ vụ bên trong trầm tư một hồi. Quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy mình xa hoa trên ghế xoay ngồi một người. Hắn đầu tiên là giật mình, ngược lại cười nói. Ngươi chừng nào thì tiến đến. Đi đường giống mèo đồng dạng nhẹ, ta căn bản không có cảm thấy được. Ngồi tại trên ghế xoay người dùng tay cắt tỉa mình tóc thật dài, không yên lòng nói. Hút thuốc sẽ tê liệt thần kinh, khiến người phản ứng biến trì độn, ngươi lại quất xuống, liền muốn lão niên si ngốc. Ta còn trẻ, khỏe mạnh như đầu trâu, ngươi không tin. Misen cố ý vung vẩy lên tráng kiện cánh tay, cách đồ vét cũng có thể mơ hồ trông thấy cơ bắp góc cạnh. Người kia, hứ, một tiếng, không còn phản ứng hắn, mũi chân đạp một cái, ghế dựa tọa từng vòng xoay tròn, đúng là chơi đến rất vui vẻ. Misen đi tới gần, hai tay ngăn lại lượn vòng ghế xoay. Người kia giày đá bẩn hắn đồ vét, hắn cũng không khí. Ngược lại quỳ một chân xuống đất, thận trọng nâng lên bàn chân kia đặt ở trên đầu gối của mình. Người trước mặt miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, liền nhìn cũng không nhìn hắn. Misen nói, chúng ta lần trước gặp mặt vẫn là tại Tokyo, mấy tháng trôi qua. Ta cho là ngươi vừa đến Trung Quốc liền sẽ liên hệ ta. Không nghĩ tới ngươi để ta đợi lâu như vậy. Ta cái này không phải đã tới sao? Đa tình lão Misen. Người kia đưa tay vỗ vỗ Misen kim hoàng sắc tóc quăn. Ta chọc phiền toái. Ngươi không biết. Làm sao lại không biết. Mạng lưới, báo chí, tivi khắp nơi đều tại đưa tin ngươi tin chết. Ngươi lần này chơi quá mức phát hỏa. Người kia thở dài. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác có chút hối hận. Đem sự nghiệp của mình đều đánh cược. Lại bạch bạch điền vào Yamazaki Kuide một cách mạng, nhưng cũng không có đem Minako như thế nào. Cái này xuẩn nha đầu trời sinh tốt số, mắt thấy sắp chết đến nơi, thế mà còn có thể đụng tới một tên hỗn đản Mộ Dung Vũ Xuyên làm dối. Ta nguyên nghĩ, đã chết rồi, vậy liền tìm một chỗ thanh yên tĩnh một chút đi. Không nghĩ tới Trung Quốc như thế lớn, thế mà ở đây còn có thể đụng tới bọn hắn. Thế nhưng là, ngươi đối xe Tô Minako làm sự tình tựa hồ có chút quá phận. Nàng dù sao cũng là ngươi. Nàng chẳng phải là cái gì. Người kia lạnh lùng đánh gãy. Nếu như nhất định phải nói, nàng chỉ có thể là địch nhân của ta. Nếu như không có nàng, không có mẹ của nàng, ta vốn nên có một cái hạnh phúc gia đình. Nói như vậy không quá công bằng đi, nàng so ngươi lớn tuổi. Không nên nói là nàng cướp đi cha ngươi. Ngươi làm sao khắp nơi giúp đỡ nàng nói chuyện. Người kia nâng lên giày tại Misen trước ngực đạp một cước. Mi Sen không có tức giận, chỉ là chiều mến nhìn qua nàng. Ta còn không có nói ngươi đâu, thế mà còn đem ngươi Minako lấy tới công ty của ngươi bên trong tới. Ngươi không biết lai lịch của nàng sao? Vẫn là thành tâm nghĩ tức chết ta. Ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm. Ta xem là ngươi là chán sống. Nàng cùng Trung Quốc cảnh sát thuộc như cháo, thậm chí còn kiêm chức đảm nhiệm trong cục công an Pháp Y. Những này ngươi chẳng lẽ không biết? Mi Sen nhìn thấy người kia cười không nói. Người kia duỗi tay nắm lấy Mi Sen cà vạt, đem hắn dẹp đi trước mắt, duỗi ra ngón tay trắng nón đâm trán của hắn. Ta nhắc nhở ngươi, lão Mi Sen. Ngươi bình thường loại kia hoa hoa công tử tính tình tuyệt đối không được ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực. Ta luôn luôn rất cẩn thận. Cẩn thận. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, tìm khắp nơi nữ nhân, tỏa thành nhỏ này phàm là có chút tư sắc nữ nhân ngươi có phải hay không một cách đều chưa thả qua. Ngươi là ngựa giống sao? Ta cùng những nữ nhân kia kết giao bất quá là thân phận cần, ta biết như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn. Kỳ thật ta đối với các nàng cũng không có hứng thú. Ta lười nhắc nghe ngươi giải thích. Nói một chút trước mắt đi, ngươi đem Minako an bài đến bên người là có ý gì? Ngươi nên không phải thật sự đem nha đầu kia trở thành Nhật Bản minh tinh điện ảnh, bị mê đến thần hồn điên đảo đi. Ta rất thanh tình. Chẳng qua là cảm thấy nàng đích xác rất giống so ra ai tiểu thư đâu. Ngươi đầu này lão sắc lang, không muốn chỉ nhìn mặt của nàng. Trên ghế xoay người bỗng nhiên ngồi dậy, tóc dài cũng đi theo rối tung mở. Nàng căn bản không phải cái gì a minh tinh điện ảnh, nàng đã từng vì đại lục cục công an làm việc, hiện tại cũng giống vậy. Ngươi có hiểu hay không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 9. Ngươi ăn dấm. Mi Sen đắc ý cười. Ngỡ ngẩn. Người kia nhấc chân đạp hắn, lại bị Mi Sen bắt tại trận. Hắn cười tủm tỉm đem bàn chân kia trên giày cởi xuống, lộ ra tất chân dưới tiểu xảo chân nhỏ. Hắn nâng trong tay, nói. Ta kỳ thật đối Minako hoặc là so ra ai y loại nữ nhân kia cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có ta hoàn mỹ tiểu công chúa. Hắn lấy môi nhiệt liệt hôn con kia chân nhỏ. Ngươi là ta không so cao quý công chúa điện hạ, ta là ngài hèn mọn nô bộc. Ta chỉ xứng làm ngài dưới chân bùn đất, ngươi tùy ý xua đuổi xúc vật. Lại tới. Trên ghế người nhức đầu không thôi ôm đầu. Chẳng lẽ các ngươi loại này Ozi, San đều thích chơi loại này biến thái đồ chơi. Uy, đừng đem nước miếng đính vào ta chân trên, bẩn chết rồi. Nàng dùng sức đem chân đạp ở Mi Sen trên mặt, Mi Sen ngồi dưới đất. Một chút không khí, lại nhào lên ôm lấy nữ hài hai cái đùi. Ngươi đây là tại tổn thương nhi đồng biết hay không? Mi Sen hai mắt tràn ngập tình dục, đã nghe không hiểu tiếng người. Cũng tốt. Người kia duỗi ra tay nhỏ đáng thương vỗ vỗ Mi Sen đầu. Nhìn ta chân trần liền có thể thủ dâm. Dù sao ta cũng không tổn thất cái gì. Mi Sen bắt đầu cởi dây lưng, người kia gọi hắn lại. Chờ một chút. Muốn chơi cũng phải đợi xử lý xong chuyện đứng đắn. Xe tô Mi Na tô ngươi định làm như thế nào? Mi Sen chậm tay chậm dừng lại, hãm sâu mắt xanh lóe ra một tia rào hoạt. Ta biết nàng đến chỗ ta mục đích. Ngươi biết. Trang vĩ bên kia đã khiến cho cảnh sát hoài nghi. Bất quá bọn hắn còn không tìm được chứng cứ gì. Nữ diễn viên Khâu Thi Yên vào lúc này giới thiệu xe tô Minako đến chỗ của ta công việc, rõ ràng có dụng ý khác. Đã những cảnh sát kia nghĩ muốn hiểu rõ ta, ta vừa vặn cho bọn hắn cơ hội này để bọn hắn đầy đủ biết rõ, ta là một vị quốc tế bạn bè, hợp pháp thương nhân. Sau lưng của ta có nước Mỹ đại sứ quán đảm bảo, ta cùng thành phố y quan viên chính phủ duy trì thân mật quan hệ. Người Trung Quốc thích làm phát triển kinh tế. Ta là bọn hắn cầu còn không được nhà đầu tư, ta ngay tại vì thành phố này gơ, dơ, bê, làm cống hiến. Nói thật tốt.

mấy năm này ta vẫn luôn tại lo lắng đề phòng sinh hoạt sao? Dù cho ta đem hết thảy đều xử lý vạn vô nhất thất, trong đáy lòng vẫn thường xuyên cảm thấy hoảng loạn, kỳ thật ta sớm liền định rời đi nơi này. Thật đáng thương đâu. Nữ hải đem bờ mông hướng mi sen đùi bên trong xê dịch. Ngươi cũng là vì ta mới mạo hiểm lưu lại a. Mi sen không nói gì. Ta hẳn là hảo hảo ban thưởng ngươi mới đúng nha. Mềm mại bờ mông vừa vặn ép tại cái kia bộ vị bên trên, mi sen lập tức có phản ứng. Hắn cùng nữ hài quen biết thời gian dài như vậy, nhìn thấy qua nàng hoàn mỹ trần truồng, lại chưa từng có cùng với nàng làm qua. Hắn vẫn luôn đem nàng nhìn thành cao cao tại trên công chúa, xưa nay không dám có nửa phần khinh nhờn, vẻn vẹn hôn nàng chân nhỏ liền đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà miêu tả xúc động. Đầu óc của hắn đã ngừng vận chuyển. Hắn bản năng ôm lấy nữ hài. Nữ hài giật mình, linh hoạt từ trên đùi hắn nhảy dựng lên thối lui đến hắn đủ không đến địa phương. Nàng nghiêng gương mặt cười khanh khách nói. Làm loại chuyện đó không thể được. Ngươi to còn ta nhưng ăn không tiêu. Bất quá ta có thể dùng chân giúp ngươi làm. Đều nói Âu Mỹ người cái chỗ kia lại lớn lại dài, ta còn thực sự không có nhìn kỹ. Mi sen đem bàn tay hướng bên hông. Nữ hài còn nói. Hiện tại không thể được. Đi trước kiểm tra một chút ngươi các công nhân đi, đừng để bọn hắn lười biếng. Mi sen ủa rú gật đầu, chờ trong đúng quần đồ vật khó khăn đạp kéo xuống, mới từ chỗ ngồi đứng lên. Nữ hài ở một bên nhìn thấy hắn cười. Hắn đi đến tủ quần áo trước, kéo ra cửa tủ, bên trong hộp quy tắc treo mười mấy món cao cấp Âu phục. Hắn đem Âu phục hướng hai bên tách ra, đưa tay đẩy tủ quần áo đằng sau tấm ván gỗ xoay chuyển, xuất hiện một cái thấp bé cửa to vò. Nữ hải cao hứng bừng bừng chui vào, thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta thích nhất chơi trốn tìm. Hì hì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 12. Hai người tiến vào trong tủ treo quần áo cửa ngầm. Mi sen từ bên trong đem cửa tủ che đậy tốt, lại đem đồ vét kéo về tại chỗ, sau đó mới cẩn thận khép lại cửa ngầm. Không muốn cẩn thận như vậy đi. Nữ hài nghiêng cách đầu nhỏ nhìn hắn. Cà xe phơn nếp ít non bếp an the thai. Hắn lầu bầu một câu, mang theo nữ hải đi vào lối đi hẹp bên trong. Mi sen trong văn phòng không có một ai. Chỉ có vào đông buổi chiều ánh nắng yên tĩnh nằm xuống ở trên thảm. Mỗi một kiện chân quý đồ cổ đều bị bao phủ lên một tầng siêu nhiên tại thời không vầng sáng. Mấy trăm năm trước bọn chúng là như thế này, mấy trăm năm sau bọn chúng yêu nguyên. Trong nhân thế thăng trầm tham lam hiểm ác hoàn toàn cùng chúng nó không quan hệ. Không có người nào có thể chân chính có được bọn chúng, mặc kệ hắn có bao nhiêu tài phú, cỡ nào quyền thế. Đen nhánh quái dị châu Phi một điêu chính làm ra khoa trương tiếu dung, giống như có mấy phần trào phúng, giống như có mấy phần làm quái. Ta nhất thời khắc. Tính mịch không khí rất nhỏ rung động. Vắng vẻ gian phòng bên trong xuất hiện dị dạng. Tới gần cửa trên vách tường ấm ra một đầu cái bóng nhàn nhạt. Một người cái bóng. Người này cũng không phải là Mi Sen. Cũng không phải cái kia thần bí nữ hài. Nàng mở ra giật mình con mắt nhìn xem Mi Sen văn phòng. Nàng vừa rồi đi đến công ty cửa lại trở về. Nàng cũng không phải là một cái có tâm kế người, cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Mi Sen. Đối với bụng dạ cực sâu Mi Sen tới nói, nàng chẳng qua là một cái đơn thuần đến có chút ngốc cô gái xinh đẹp mà thôi. Bởi vậy hắn mới yên tâm đáp ứng Khâu Thi Yên yêu cầu để Minako làm hắn lâm thời trợ lý. Hắn nghĩ lợi dụng một chút cái này đầu óc ngu si nữ hài. Nhưng Mi Sen không ngờ tới là Minako gần nhất tâm tình lo lắng cả ngày nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên sự tình. Minako tâm tình vừa loạn, người liền rơi vào mơ hồ. Nàng đích xác đưa di động rơi vào văn phòng, nàng không có nói láo. Bất quá khi nàng trở về lấy điện thoại lúc,

Cửa thang máy mở ra sau khi dừng lại mấy giây chậm rãi đóng, nhốt vào một nửa lúc Minako đưa tay ngăn trở. Nàng hít một hơi thật sâu, đi vào thang máy. Nàng đã lớn như vậy chưa từng có giống như bây giờ lớn mật qua. Thang máy chậm rãi hạ xuống. Nàng khẩn trương đến muốn chết, hiện tại hối hận cũng không kịp. Nàng không biết một phía khác cửa ra vào thông hướng nào. Nàng cũng nghĩ không ra Misen tại sao muốn xây dựng như thế bí ẩn thông đạo. Nàng vừa rồi ngồi xổm ở tủ quần áo trước chính không biết như thế nào cho phải, ngoài ý muốn phát hiện, dán chặt lấy tủ quần áo đáy mơ hồ in nửa viên dấu giày. Nàng ngạc nhiên nhìn xem kia nửa viên dấu chân. Cho người cảm giác thật giống như một người chân xuyên thấu tấm ván gỗ, chỉ để lại gót giày ở bên ngoài. Minako nhìn chằm chằm nửa viên dấu chân ngây ngẩn một hồi. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng dùng tay chụp chụp tấm ván gỗ, phát ra trống trơn tiếng vang. Quả nhiên là dạng này. Tấm ván gỗ lại là một đạo cửa ngầm. Minako nói không nên lời chấn kinh vẫn là kích động. Nàng vì Misen công tác nhiều ngày như vậy, vậy mà không có phát hiện tại hắn trong văn phòng giấu giếm dạng này cơ quan. Vừa rồi Misen trong phòng làm việc cái kia biến mất nữ nhân không thể nghi ngờ liền trốn ở chỗ này. Minako cẩn thận kiểm tra tấm ván gỗ tại góc trên bên phải thấy được một cái không quá dễ thấy miếng sắt. Nàng đưa tay nắm trên dưới vịn vịn chỉ nghe thấy cùm cụt một tiếng. Tấm ván gỗ tại nàng đẩy phía dưới vào bên trong mở ra. Thang máy vẫn luôn hướng phía dưới trọn vẹn giảm xuống 7-8 tầng lầu. Không có dấu hiệu nào ngừng. Tòa nhà văn phòng này có chỉ có 5 tầng, nói rõ nàng bây giờ tại dưới mặt đất. Cửa thang máy chậm rãi trượt ra. Minako tim nhảy tới cổ rồi. Coi như bay vào một con ong mật, nàng đều sẽ nhìn không được thét lên. Cái gì cũng không có. Chỉ có ảm đạm chiếu sáng tiến giữa thang máy. Nàng cẩn thận đi ra thang máy, phát hiện mình đứng ở một đầu thông đạo thật dài bên trong. Thông đạo bốn vách tường đều là xám nhám tường xi, măng có chút giống hầm trú ẩn. Đỉnh đầu thường cách một đoạn khoảng cách có một chiếc đèn thủy ngân. Nàng đi về phía trước một khoảng cách, phát hiện cái thông đạo này không phải thẳng. Đến tột cùng là một cái gì hình dạng, nàng cũng nghĩ không rõ lắm. Nàng đi về phía trước 2,3 phút, vẫn không nhìn thấy lối ra. Không khỏi đánh lên chống lui quân. Thế nhưng là liền từ bỏ như vậy, nàng lại không cam tâm. Nàng dù sao cũng nên vì Vũ Xuyên Chan làm một ít chuyện mới đúng, nếu thật có thể trợ giúp hắn lấy công chuộc tội, tự nhiên có thể tăng thêm mình ở trong mắt hắn phân lượng, thậm chí có thể vượt qua Lục Tiểu Đường cũng khó nói. Nàng một bên lo lắng bất an đi về phía trước, một bên ở trong lòng ước mơ lấy tương lai. Chờ mình vì Vũ Xuyên Chan sinh ra một cái bảo bối đoán chừng hẳn là rất xinh đẹp. Ba ba nói không chừng liền sẽ đổi giận thành vui. Mình lại năn nỉ hắn giúp Vũ Xuyên Chan xin một cái Nhật Bản quốc tịch tại Nhật Bản giới cảnh sát cái nào đó việc phải làm. Lấy Vũ Xuyên Chan năng lực, không chừng có thể xách cái một quan nửa chức, đến lúc đó mình thanh thản ổn định ở lại nhà làm một cái toàn chức phu nhân, vừa chiếu cố hài tử. Vừa học hạ cây tính từ viết viết suy luận tiểu thuyết. Cuộc sống như vậy làm cho người rất hướng tới. Minako bỗng nhiên tràn ngập đấu trí, lá gan cũng lớn. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được tiếng nói chuyện. Còn không chỉ một người. Chỗ có đảm lượng trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh. Nàng thất kinh trước sau nhìn quanh, lúc này mới phát hiện thông đạo đã phân ra đường rẽ. Thanh âm nói chuyện là từ mặt khác một cái thông đạo truyền đến, mà lại càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ chính có mấy người đi về phía này. Nàng bản năng tựa như hướng người bên cạnh sau lưng tránh, lúc này mới ý thức được, Mộ Dung Vũ Xuyên không có theo bên người. Nàng hiện tại là một người. Dưới tình thế cấp bách, không lo được suy nghĩ nhiều, nàng quay người trở về chạy. Chạy mấy bước, nàng cảm giác không phải lai lịch. Chẳng lẽ là mình chạy nhầm phương hướng? Tiếng nói chuyện là từ phía sau lưng truyền đến, nàng đành phải dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước chạy. Thông đạo nghiêng hướng phía dưới. Nàng một hơi chạy ra lối ra, đặt mình vào một cái căn phòng rất lớn,

khả năng vừa rồi trải qua nữ nhân kia nháo trò, những người kia quên đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Song song giao điểm trộm thi dược một. Sau cửa lớn đến tột cùng là cái gì? Làm sao lại chạy ra một cách như bị điên nữ nhân? Nữ nhân kia nói cũng không phải là Hán ngữ. Nàng không phải người Trung Quốc. Cá biệt từ ngữ Minako hoặc nhiều hoặc ít có chút quen tai. Nàng bỗng nhiên giật mình, kia tựa hồ là tiếng Hàn. Chẳng lẽ nữ nhân kia là người Hàn Quốc, hoặc là Triều Tiên người? Nàng không biết dũng khí từ đâu tới, từ dưới đất đứng lên, đẩy ra cửa thủy tinh nhanh chóng đi qua. Nhôm hợp kim trong cửa lớn là một cái rất lớn không gian. Còn phân ra rất nhiều phòng nhỏ. Nàng nghĩ đều không có liền chạy đi vào. Ngày 19 tháng 12 thứ 2, 17:34. La Viêm Lân đi lên cầu thang lúc liền phát hiện đến địa phương nào không đúng. Trực giác. Hắn tăng tốc bước chân. Trực tiếp đi vào Lam Hương cầm phòng thu. Cắm chìa khóa, mở cửa. Gian phòng bên trong thu thập ngay ngắn rõ ràng. Trương Khả Hân mỗi ngày tại hắn sau khi đi đều muốn chỉnh lý một lần phòng. Nguyệt Nguyệt ngồi dưới đất chơi Trương Khả Hân mua cho nàng một đống lớn đồ chơi. Không có gì dạng. Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm. Hắn muốn cho Trương Khả Hân gọi điện thoại xác thực một chút. Lại có chút do dự. Hắn không quen chủ động lấy cô gái tốt. Bất quá trong lòng hắn luôn luôn không hiểu lo sợ bất an. Huống chi nàng bảo hôm nay tan tầm sẽ rất sớm. Hắn trở lại dưới lầu đem cầu thang một lần nữa đi một lượt. Mỗi trên một bậc thang, hắn đều lưu ý lấy tầm mắt bên trong nhìn thấy hết thảy. Hắn muốn biết loại này cảm giác bất an từ chừng nào thì bắt đầu, là từ cái gì gây nên. Hắn rất nhanh liền phát hiện. Từ tầng 1 đến tầng 3 bên trái trên vách tường, ước chừng khuỷu tay độ cao, đứt quãng có một đầu vết sạch. Hắn buổi sáng lúc rời đi còn không có. Hắn vững tin. Có lẽ là hộ gia đình dọn nhà, rời nội thất đụng. Có lẽ là trẻ con tinh nghịch dùng thứ gì vạch. Có lẽ là một người ôm một người khác xuống lầu lúc, mũi giày cỏ. La Viêm Lân rốt cuộc vẫn là lấy điện thoại di động ra cho Trương Khả Hân đánh gọi điện thoại. Không ai tiếp. Hắn lại gọi Hokkaido phòng ăn sân khấu điện thoại. Được cho biết, Trương Khả Hân hôm nay không có đi làm. Trong lòng hắn siết chặt. Trong đầu cơ hồ lập tức huyễn hóa ra phát sinh qua một màn tình cảnh. Sáng sớm, Trương Khả Hân thu thập qua gian phòng, dàn xếp Nguyệt Nguyệt, giống thường ngày mặc tốt đi ra ngoài. Lúc này, giấu ở trên bậc thang chậm rãi đài người cấp tốc theo tới. Từ phía sau chế phục nàng. Có lẽ đem nàng làm mê muội. Người kia ôm lấy nàng xuống lầu. Giày của nàng cọ qua vách tường, lưu lại nhàn nhạt vết sạch. Người kia hẳn là có xe. Ngừng dưới lầu. Đem nữ hải nhét vào trong xe, nhanh chóng nhanh rời đi. Thế là, cái kia tùy tiện nữ hải mất tích. Cái kia không sợ đi đường ban đêm nữ hài mất tích. Cái kia thích ăn đầu ngọt nữ hài mất tích. Cái kia thích cho mình nấu cơm ăn nữ hài mất tích. La Viêm Lân làm sao cũng không cách nào tưởng tượng Trương Khả Hân sẽ mất tích. Nhưng nàng thật tựa như Lam Hương cầm như thế mất tích. Mãi mãi cũng không trở về nữa sao. Không nhuốm bụi trần trong đại sảnh không có người. Đèn thủy ngân ném xuống băng lãnh ánh sáng. Minako đi trong đại sảnh, ức chế lấy nhịp tim, mang theo mãnh liệt ngờ vực vô căn cứ. Kia sau cửa là phòng như thế nào? Misen cùng mấy người kia vào gian phòng nào đâu? Cái kia ốm yếu nước ngoài nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nàng nhẹ nhàng đẩy ra dựa vào bên ngoài một cánh cửa. Không gian bên trong thế mà rất lớn. Mấy cái người mặc quần áo chống bụi người, có nam có nữ. Ngay tại từng người trên bàn thí nghiệm công việc. Minako sợ bị phát hiện, mau đem đầu rút về. Nàng tiếp lấy lại nhìn hai cái gian phòng, ngoại trừ dụng cụ thí nghiệm, chính là phòng chứa đồ. Cùng nàng trước đó bồi tiếp mi sen thì sát vật phẩm chăm sóc sức khỏe sản xuất xưởng không có gì khác biệt. Vậy tại sao muốn xây dưới đất, làm cho thần bí như vậy? Đợi nàng đẩy ra thứ tư cánh cửa, gian phòng bên trong tình cảnh lập tức đem nàng chấn nhiếp. Nàng hoài nghi mình đi tới bệnh viện phòng bệnh. Gian phòng này so trước ba cái lớn hơn nhiều. Bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy mười mấy cái giường. Mỗi trên giường lớn đều nằm một cái thân thể mập mạp nữ nhân. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân bụng phệ. Đây không phải là mập mạp, mà là mang thai. Minako giật mình. Nơi này là phòng sinh. Liền nhau mấy gian phòng bệnh đều là như thế. Tinh tế tính ra. Nơi này ở gần trăm cái sản phụ. Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong làm sao lại thành lập phòng sinh. Minako làm sao cũng nghĩ không thông. Nàng ghé vào khe cửa trên quan sát kỹ một hồi, dần dần nhìn ra càng đa nghi hơn điểm. Những này sản phụ mặc dù dáng người mập mạp, nhưng là sắc mặt vàng như nến. Thần sắc cũng rất ngốc trệ. Thậm chí không nhúc nhích, giống như tử vật. Minako bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Kia ba tên bị thực nhân ma sát hại bị hại thân thể nữ nhân bên trong đều chứa siêu lượng thư kích thích tố sinh dục. Mà trường kỳ tiêm vào quá lượng kích thích tố dẫn đến rõ ràng tác dụng phụ một trong chính là mỡ đại lượng trồng chất tạo thành thân thể giống bóng bay cấp tốc bành trướng. Hơn nữa còn sẽ nguy hại động mạch tim cùng nội tiết hệ thống bình thường công năng. Nghiêm trọng nhưng hình thành khối u, gây ra ung thư. Chẳng lẽ những bệnh này mệt mỏi nữ nhân đều bị tiêm vào đại lượng thư kích thích tố sinh dục? Chẳng lẽ kia ba tên nạn nhân từng tại nơi này sinh hoạt qua? Minako hô hấp dồn dập. Một cái tay tại nàng đầu vai nhẹ nhàng vỗ. Minako kêu sợ hãi. Quay đầu. Mi Sen tiên sinh đứng ở sau lưng nàng thân thiết nhìn qua nàng, nói. Xe tô tiểu thư, ngươi rất thích nơi này sao? Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 21, song song giao điểm trộm thi dù hay. Mộ Dung Vũ Xuyên để Khâu Thi Yên quấn một cách buổi chiều. Nha đầu này giống như cố ý trêu chọc hắn, một hồi lộ ra tất chân tập đùi đẹp. Một hồi đem phong đồn mân mê đi đường trái vặn phải bày, cánh tay mềm mại như rắn, mị nhãn như tơ, môi anh đào ngậm mật. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu còn có thể khắc chế, một hồi ngấm lại đáng yêu Minako, một hồi ngấm lại giữ rằn lục tiểu đường. Càng về sau thực sự dục hỏa khó nhìn, vừa muốn đồng thủ, Khâu Thi Yên chờ đúng thời cơ, một chút lại trượt đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn lại ăn không được, buông tay lại trông mà thèm. Chỉ có thể yêu nhỏ Mộ Dung giống tham gia huấn luyện quân sự nghiêm, nằm xuống, lại nghiêm, lại nằm xuống. Càng về sau hắn bị chơi đùa tình trạng kiệt sức, buồn bực ngán ngẩm, Khâu Thi Yên lại mỉm cười ngồi vào bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng kêu khổ, vì kia thần tiên đại tỷ cứu ta một chút ta đi. Thế là điện thoại liền vang lên. Khâu Thi Yên đem mông đẹp hướng iPhone trên ngồi xuống, nói. Khẳng định không có chuyện tốt, theo giúp ta tâm sự đi, hai ngày nữa ta liền phải về Bắc Kinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng liền không tranh luận. Hắn nhìn không được lại đi Khâu Thi Yên trong cổ áo nghiêng mắt nhìn. Thế nhưng là điện thoại tại Khâu Thi Yên cách mông phía dưới vang lên không xong. Khâu Thi Yên phiền không được, bắt lại nghĩ ném ra. Chậm rãi, đại tiểu thư, ta hiện tại chỉ như vậy một cách đáng tiền đồ chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đoạt tới. Hắn tưởng rằng Minako có việc gấp đánh tới, xem xét lại là một cái mã số xa lạ. Vẫn là máy riêng. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ. Quỷ? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe không hiểu. Thanh âm kia lộ ra kinh hoàng. Ngươi không phải muốn nhìn ruột sao? Ruột tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ trên ghế salon ngồi xuống. Vừa tới. Ngay tại kia mấy gian thiêu hủy phá nhà máy bên trong phiêu đãng. Ta không dám tới gần, liền nhớ lại điện thoại cho ngươi.